Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, uy hiếp. Nhìn thấy gần 1.000 người, một cái chớp mắt toàn bộ tử vong, Long Ngữ Phỉ trong lòng lộ ra thật sâu nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Ninh Dương đúng lúc đưa nàng mang đi, nàng đã sớm đi đời nhà ma. Buồn cười chính là mình trước còn muốn một người tới tìm bảo. Đồng thời Long Ngữ Phỉ cũng lần thứ hai cảm thán, Ninh Dương thủ đoạn thực sự là tầng tầng lớp lớp, lại nắm giữ tương tự thuấn di bỏ chạy bí pháp. Trước ở đấu võ thi đấu qua đi nàng cho rằng đã vậy là đủ rồi mổ Ninh Dương. Nhưng Ninh Dương mỗi lần xuất hiện đều sẽ đánh vỡ nàng nhận thức. Nàng phát hiện Ninh Dương là một nàng hoàn toàn nhìn không thấu nam tử. Long Ngữ Phỉ nghĩ mà sợ nói một câu. Ninh sư huynh, cảm tạ. Ninh Dương cũng nghiêm nghị nói rằng, thực lực ngươi quá thấp, quan trọng theo ở ta phía sau, ta cũng tốt hộ ngươi một, hai. Nói xong, cũng không chờ Long Ngữ Phỉ trả lời, Ninh Dương cùng với những cái khác mấy người phi thường hiểu ngầm lần thứ hai đi tới đã bị phá mở. Đại trận bên cạnh, tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Bảy cái đôn đá nhỏ tựa hồ hợp thành một trận mang. Chính giữa là một sặc sỡ lóa mắt gợn nước vòng xoáy. Vòng xoáy chu vi nguyên khí nồng nặc bức người. Tựa hồ vòng xoáy này chính là một lối vào. Bằng hữu thực sự là thân thủ khá lắm. Tên kia tuấn lãng nam tử đi tới Ninh Dương trước mặt ôm quyền nói rằng, hắn và Ninh Dương tuy rằng đều là bình yên vô sự thoát đi cái kia đáng sợ mũi tên sát trận. Thế nhưng Ninh Dương còn mang theo một khai mạch cảnh con ghẻ a. Hắn tự hỏi chính mình mang theo một con ghẻ tuyệt đối trốn không thoát cái kia đáng sợ sát trận. Đưa tay không đánh mặt cười người, Ninh Dương cũng là cười nhạt. Vị bằng hữu này cũng là thâm tàng bất lộ a, nhưng là để ta mở rộng tầm mắt. Tuấn lãng nam tử lúc này mới vung vung tay nói rằng, ta nghĩ vòng xoáy này hẳn là cái này động phủ khu vực trung tâm lối vào. Có điều trong này không biết có phải hay không là cần cái này hồng nhạt ngọc bài. Ninh Dương vừa nhìn, loại ngọc này bài hắn cũng có 2 khối a. Lúc đó ở gò núi nhỏ Tạc Liệt thời điểm có 3 đạo cầu vồng. Hắn bắt được 2 đạo. Đây là cái gì? Cô gái kia nhìn một chút tuấn lãng tay của nam tử bên trong ngọc bài. Kinh ngạc hỏi, rất hiển nhiên, nàng không có cái ngọc bài này. Tên kia mang mặt nạ màu đen nam tử cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm tuấn lãng nam. Tử ngọc bài, tuấn lãng nam tử cười nhạt. Lúc trước cái này di tích mở ra lúc, ta chỗ ở mặt hồ đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Có điều đúng vào lúc này có 3 đạo cầu vồng bắn ra. Ta tùy ý bắt được 1 đạo. Phía trên này trận vân phức tạp. Ta phỏng chừng ngọc này bài khả năng cùng cái này động phủ có quan hệ. Quả nhiên, phía này đủ nam lập tức liền nói. Ngươi ngọc này bài ra cái giá. Ta muốn... Nếu như ngươi có thể lấy ra xích diễm phượng con ngươi cho ta, ngọc này bài sẽ là của ngươi. Tuấn lãng nam tử vẫn như cũ đầy mặt nụ cười. Ninh Dương giật mình, này tuấn lãng nam tử quả nhiên có mục đích. Nhất định là hắn cần gấp xích diễm phượng con ngươi. Cũng không biết dùng cách gì biết mặt nạ nam có xích diễm phượng con ngươi. Lúc này mới nói như thế. Khó trách hắn sẽ lấy ra ngọc này bài ở đây chiêu giao. Hừ, phía này đủ nam hừ lạnh một tiếng. Không hề để ý tới tuấn lãng nam tử. Ngươi là không phải cũng có ngọc bài. Đưa ngươi ngọc bài cho ta. Giá cả bảo đảm cho ngươi thỏa mãn. Cô gái này bỗng nhiên đi tới Ninh Dương trước mặt lạnh lùng. Nói rằng, nàng là quan sát tất cả mọi người tại chỗ. Làm tuấn lãng nam tử nói ra ngọc bài có thể cùng động phủ có quan hệ lúc. Ở đây tất cả mọi người là giật mình cùng có một loại muốn chiếm được ngọc này bài dục vọng. Nhưng chỉ có Ninh Dương sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Cho nên nàng xác định Ninh Dương nên cũng có tương tự ngọc bài. Không có hứng thú, Ninh Dương không chút do dự từ chối. Nếu như Ngọc Bài thật sự cùng động phủ có liên quan nói, vậy hắn cùng Long Ngữ Phỉ vừa vặn một người một khối. Ta kiến nghị ngươi lấy ra, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Cô gái này thanh âm của đột ngột cho trở nên càng thêm lạnh lẽo. Cút! Ninh Dương ngẩng đầu lạnh giọng quát lên. Hắn ghét nhất chính là có người uy hiếp hắn. Trước có một gọi Diệp Tinh, còn có Côn Lăng học viện người uy hiếp hắn. Hiện tại liền xương vụn cũng không có. Nữ nhân này lại cũng dám đến uy hiếp hắn. Ngươi, cô gái này tựa hồ tức giận đến có chút run. Từ nhỏ đến lớn, xưa nay đều không có người dám đối với nàng vô lễ như thế. Ngày hôm nay lại có thể có người dám đảm nhận, dám ngay ở mặt nàng trực tiếp gọi mình cút. Im hơi lặng tiếng trong lúc đó, một cái cực phẩm bảo kiếm đã xuất hiện tại nữ nhân này trong tay. Đây là một đem xanh mênh mang dài nhỏ bảo kiếm. Thân kiếm tỏa ra sâu sắc hàn ý. Vừa nhìn liền biết đây là một đem uống máu vô số đại sát khí. Băng phách uống máu kiếm. Ngươi là Huyền Hóa Tông Vu Mã Nghiên. Tuấn lãng nam tử hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đã nhận ra nữ nhân này là ai. Nữ nhân này tuyệt đối dịch dung. Nghe nói Vu Mã Nghiên là một cực kỳ đẹp đẽ nữ tử. Huyền Hóa Tông là đứng trên tất cả mấy cái cửu tinh thế lực một trong. Vu Mã Nghiên càng là Huyền Hóa Tông tông chủ con gái một. Chẳng trách nàng nói Ninh Dương không cho nàng sẽ hối hận. Đó là bởi vì nàng thật sự có năng lực này làm được a. Huyền Hóa Tông, Ninh Dương ánh mắt lạnh lẽo, lại là một thiên kim tiểu thư hay sao? Cô gái này nhưng không nói lời nào. Trong tay trường kiếm đã biến ảo ra vô số đạo băng lam ánh kiếm. Hướng Ninh Dương đánh tới. Ninh Dương bên tai nhưng truyền đến cái kia tuấn lãng nam tử thần thức truyền âm. Bằng hữu, ngươi phải cẩn thận cô gái này. Nàng tương đối lợi hại. Chưa bao giờ cho bất luận người nào tình cảm. Hơn nữa nàng là Huyền Hóa Tông. Huyền Hóa Tông là cửu tinh thế lực. Nếu như không có cần phải tận lực không nên cùng nữ nhân này đối kháng. Ninh Dương không kịp phỏng đoán này tuấn lãng nam tử. Tại sao phải nhắc nhở hắn? Nữ nhân này tê kiếm đã mang theo vô số lệ mang tung hướng về phía Ninh Dương. Huyền Hóa Tông đó là đỉnh cấp cửu tinh thế lực. Bọn họ khẳng định không thiếu linh dược gì khoáng sản. Nơi này khẳng định có càng hấp dẫn đồ vật của bọn họ. Ninh Dương ánh mắt trở nên lạnh. Nữ nhân này rất là độc ác. Vừa ra tay chính là tàn nhẫn sát chiêu. Cứ việc chiêu kiếm này còn mang theo thăm dò ý tứ của. Nhưng nếu hắn không có ở này, bên cạnh Long Ngữ Phỉ tuyệt đối sẽ được lan đến ngã xuống. Ninh Dương lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. Hơn 10 đạo quyền ảnh đã đánh ra ngoài. Bộ phận ngăn trở nữ nhân này ác liệt ánh kiếm ở ngoài. Còn có một bộ phận trực tiếp phá không đánh về nữ nhân này. Mấy đạo quyền ảnh đánh vào người phụ nữ kia đích thực khí vòng bảo vệ trên phát sinh, xì xì, tiếng vang, răng rác, cuối cùng một đạo quyền ảnh vỡ tan. Có điều nữ nhân này ánh kiếm cũng biến mất hầu như không còn. Ninh Dương vài đạo quyền ý không hề bất ngờ bị nữ nhân này ngăn trở. Thậm chí ngay cả một phòng cụ đều không có lấy ra. Chỉ là trong tay tế kiếm dương mấy lần, liền toàn bộ tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ninh Dương trong lòng chìm xuống. Đông đảo thế giới, cao thủ quả nhiên đông đảo. Cô gái này chỉ có tông sư cảnh 6 tầng, nhưng lần này cùng nàng thăm dò công kích, rõ ràng cho thấy Ninh Dương thua một bậc. Đối phương vẫn không có kích phát chân chính kiếm ý. Vẻn vẹn chỉ là một chút ánh kiếm liền phá đi Ninh Dương quyền ảnh. Nếu như nàng toàn lực kích phát kiếm ý, uy lực nhất định phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nữ nhân này gọi Vu Mã Nghiên sao? Chỉ là một tông sư lục trọng giống như này lợi hại. Có điều thật muốn hợp lại, Ninh Dương cũng sẽ không e ngại nữ nhân này. Thủ đoạn hắn đạt được nhiều là đại kích đã nhấc trong tay. Hắn cũng không tin làm không xong nữ nhân này.